Xin kính chào quý thính giả đã nghe trên đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Đôi tay Khương Thời Niệm chống trên lưng ngựa, cúi đầu thở hổn hển. Tốc độ của con ngựa không tự chủ mà chậm lại. Ngựa bị người cưỡi khống chế dây cương, chậm rãi đi quanh đường đua một cách không kiêu ngạo, không nóng nảy. Thẩm Diên Phi vòng tay qua người cô, ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng cúi đầu chạm vào trán cô để cô dần dần bình tĩnh lại. Hơi thở vốn đang rất bình thường của cô lại đột nhiên gấp gáp. Cô không kìm nén được cơn giận này nên quay đầu lại nhìn anh. Thẩm Diên Phi, anh biết nói tiếng Quảng Đông, không chỉ biết mỗi câu nói lần trước. Thẩm Diên Phi hiếm khi kinh ngạc, không ngờ cô sẽ chú ý chuyện này. Anh không khỏi mỉm cười, sau đó nói bằng tiếng Quảng Đông. Lần trước anh lừa em, anh xin lỗi. Cho nên câu anh nói với em lúc trước là ý định của anh. Khương Thời Niệm trái lại á khẩu không trả lời được. Vì chuyện này mà cô đã không còn trách cứ anh nữa, chỉ xoa xoa vành tai, vẫn luôn nóng tới phát ngứa tới tận bây giờ. Anh rất thích em. Hóa ra không phải anh lặp lại một câu Hồng Kông kinh điển cho cô, mà là lúc trước cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về tình cảm của mình. Anh đang tỏ tình với cô ở cách xa hàng nghìn cây số, nhưng cô lại không dám tin. Sống lưng vẫn còn đang phát run của cô được bàn tay Thẩm Diên Phi xoa xoa để an ủi. Sau đó xếp thẩm tiếp tục dạy cô cưỡi ngựa như thể chưa từng làm chuyện tà ác gì. Cô lo lắng trong lòng, mặc dù có chút lo lắng phản ứng của anh không biết đã dịu xuống hay chưa, nhưng cơ thể của cô cũng không dám lại gần anh quá mức. Cô mạnh mẽ kiềm chế, coi như chuyện gì cũng không xảy ra. Khương Thời Niệm đã cố gắng hết sức để tập trung vào việc học kỹ thuật môn cưỡi ngựa, nhưng cho đến khi buổi huấn luyện kết thúc và kể cả lúc ghi hình chương trình, nét ửng hồng trên mặt cô vẫn không hề biến mất. Điều này được nhìn thấy vô cùng rõ ràng trước ống kính. Mọi người chỉ cho rằng cô vui vẻ khi được cưỡi ngựa, đạo diễn còn lớn tiếng khen hiệu ứng hình ảnh ghi hình ngoài mong đợi. Không ai biết rằng khi Khương Thời Niệm càng được khen ngợi thì hình ảnh và cảm xúc lúc đó càng trở nên sống động. Mà ngoài trường quay cách đó không xa, xếp thẩm vẫn đang cưỡi ngựa, giơ máy ảnh lên chụp ảnh cô, đồng thời nhướng mày cười nhẹ như thể đứng ngoài cuộc. Có thể xem như là anh đang tra tấn trắng tợn người ta. 10 phút sau khi cảnh quay bắt đầu, các khách mời được chia thành các nhóm để diễn một phân đoạn cưỡi ngựa. Mọi người phải cưỡi ngựa vượt qua 3 chướng ngại vật đơn giản thì mới được thông qua. Khương Thời Niệm vừa mới luyện tập nhưng vẫn chưa quen lắm. Cô tự cổ vũ mình, hy vọng cưỡi một lần là được thông qua. Đừng quay đi quay lại, huấn luyện viên dẫn ngựa đen của Thẩm Diên Phi đến cho cô. Cô dừng lại, sau đó cẩn thận nhìn kỹ. Sau đó mới để ý Thẩm Diên Phi đã thay thế con ngựa màu mận chín đỏ vẫn chưa được thuần hóa trước đó. Bây giờ con ngựa này cụp mi rũ mắt cực kỳ ngoan ngoãn. Khương Thời Niệm leo lên lưng ngựa, trang phục cưỡi ngựa của cô làm giảm đi vẻ đẹp quyến rũ của cô, khiến dáng vẻ cô trông gọn gàng và hiên ngang hơn. Cô giữ chặt dây cương, nhớ lại các động tác Thẩm Diên Phi đã dạy cho cô, tập trung tiến về phía trước. Nhưng khi đối mặt với chướng ngại vật đầu tiên, cô khó tránh khỏi có chút do dự, suýt nữa thì mất nhịp. Tim cô đang đập thình thịch, khóe mắt đang hoảng hốt lóe lên một tia sáng. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang cưỡi ngựa trên đường đua song song khác, chỉ cách cô vài mét. Anh đang duy trì tốc độ giống như cô, dứt khoát kéo dây và nhấc ngựa lên, nhảy qua chướng ngại vật trên đường. Khương Thời Niệm nhìn anh chằm chằm, như thể bị một sợi tơ trong suốt đánh sâu vào tinh thần. Cô sao chép lại y nguyên, làm theo động tác của anh, cùng bước với anh, khiến con ngựa đen giơ cao móng guốc, dễ dàng nhảy qua chướng ngại vật. Chỗ hàng ghế khách mời lập tức vang lên tiếng hét reo hò. Cô không nhịn được cười, con ngựa tiếp tục phi nước đại. Cô lại nhìn về phía đường đua của Thẩm Diên Phi, nhưng anh không tiến lên nữa, chỉ đặt ngón tay lên trán tản mạn hành lễ với cô. Ánh mắt của Khương Thời Niệm phản chiếu thân ảnh của anh, mạch của cô đập nhanh hơn. Cô gạt bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng, cưỡi ngựa phi nước đại, thành công vượt qua chướng ngại vật tiếp theo. Khi cô nhận được thẻ đỏ chiến thắng, cô đã cởi mũi cưỡi ngựa và giơ nó lên cao. Đôi mắt hoa đào cong cong trong gió, nụ cười vô cùng sán lạn. Cô nghiêng đầu, lại đặt mũ lên ngực đáp lễ với bóng hình thon dài mờ mờ phía xa. Tất cả thành viên của nhóm khách mời và đoàn quay phim đều chứng kiến toàn bộ quá trình. Ôm nhau, cắn sống cắn chết, ngay cả đạo diễn cũng sắp cắn nát khăn tay, âm thầm chỉ đạo người quay phim quay lén tất cả những cảnh quay chân quý này. Sau khi kết thúc phần đoạn cưỡi ngựa, sau đó còn có hai trò chơi và một cuộc phỏng vấn với người phụ trách trường đua ngựa. Khương Thời Niệm tranh thủ thời gian đi ra ngoài và nói với Thẩm Diên Phi, có lẽ 9 giờ em mới quay xong, nhưng nhiều lúc cũng có việc ngoài ý muốn. Anh chờ muộn nhất là đến 9 giờ rưỡi thôi. Nếu vẫn còn chưa xong thì anh về khách sạn trước đi. Em sẽ trở về chung xe với đoàn quay phim. Khi cô và đoàn quay phim check-in ngày hôm qua, với danh nghĩa có sự cố ngoài ý muốn, khách sạn đã đổi cô từ phòng hành chính sang phòng Ransui ở tầng trên cùng. Cô không ngờ rằng sếp Thẩm muốn đến đây, nhưng bây giờ cô mới biết anh đã tính trước tất cả mọi chuyện. Thẩm Diên Phi không tỏ ý kiến gì đối với yêu cầu của cô, anh chỉ khẽ cười. Khương Thời Niệm cho rằng anh sẽ làm theo, vì vậy cô đã chạy trở lại nơi ghi hình. Kết quả là trong quá trình ghi hình, một người khách mời bị tiết lộ tin tức đen một cách ác ý lên mạng. Sự việc trở nên nghiêm trọng, công ty quản lý liên tục gọi điện tới, làm chậm tiến độ ghi hình. Lẽ ra có thể hoàn thành nhiệm vụ vào lúc 9 giờ, vậy mà vẫn luôn kéo dài tới gần 10 giờ rưỡi mới ghi xong hình. May mắn thay, sự cố đã được giải quyết, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Khương Thời Niệm lấy túi của mình, điều đầu tiên cô làm là kiểm tra thời gian, đã 10 giờ 20. Thẩm Diên Phi chắc chắn đã rời đi từ lâu rồi, vì vậy đôi mắt cô cụp xuống, từ từ đi theo đoàn đến bãi đậu xe. Cô vốn định hôm nay ghi hình xong sớm, đi dạo chợ đêm Vượng Giác với Thẩm Diên Phi, nhưng bây giờ có vẻ như không thể rồi. Khi đến gần lối ra của trường đua ngựa, đạo diễn thông báo rằng thời gian xuất phát ngày mai sẽ được lùi lại đến buổi trưa. Có thể nghỉ ngơi nhiều hơn vào buổi sáng. Khương Thời Niệm lấy lại tinh thần, bước nhanh hơn một chút. Ngay khi cô bước vào bãi đậu xe thì cô đã nhìn thấy một chiếc xe địa hình màu đen đậu bên cạnh chiếc xe buýt nhỏ của đoàn quay phim. Cửa sau đang mở, người đàn ông ngồi bên trong xe, đôi chân dài vắt ngang nhau, đặt laptop ở trên đùi, sườn mặt bị màn đêm che giấu nửa ẩn nửa lộ. Khương Thời Niệm kinh ngạc, ngón tay nắm chặt chiếc túi, vội vàng chào tạm biệt mọi người, sau đó chạy về phía cửa xe đang mở ra trong gió. Mọi người trong đoàn đều nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ỷ vào việc cô Khương nhà người ta đang làm việc bên này. Ai cũng lấy hết can đảm làm ầm lên trước mặt sếp Thẩm, không hẹn mà cùng đồng loạt ồn ào hoan hô. Khương Thời Niệm bất đắc dĩ nở một nụ cười trên môi, chỉ để ý lao nhanh về phía xe. Người bên trong xe còn nhanh hơn cô, tùy ý đặt laptop sang một bên, vươn tay ra khỏi cửa xe ôm lấy người tới, kéo vào trong xe. Trước khi cửa xe đóng lại, anh còn hào phóng tận dụng ánh đèn trong bãi đậu xe, ôm bà xã của mình, cười nhạt với đoàn quay phim. Đổi lại là tiếng hét càng to hơn. Tài xế đi xuống kịp thời, nói đã thu xếp các bàn hàng giải trí và mua sắm ở Hồng Kông cho mọi người vui chơi trong đêm nay. Cửa xe chặn lại âm thanh bên ngoài. Khương Thời Niệm còn chưa ngồi vững vàng đã bị kéo lên đùi. Cô lo lắng hỏi, sao anh còn chưa đi? Anh đã đợi mấy tiếng rồi? Nói đến đây cô không dừng lại được, tiếp tục truy cứu hỏi, hơn nữa không phải tự tính 3 đến 5 ngày nữa mới đến Hồng Kông sao? Tại sao ngày hôm nay anh đã đến rồi? Chắc chắn anh còn có việc chưa xử lý xong, vậy sẽ chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của anh rồi. Thẩm Duyên Phi không trả lời thẳng thắn mà chỉ hỏi, Khương Tuệ Tuệ, có nhớ anh không? Dù là ở phòng đấu kiếm hôm nay hay là vừa mới ở trong xe, anh lặng lẽ nhìn cô, có nhớ anh không? Khương Thời Niệm bình tĩnh vài giây gục đầu xuống, ngoan ngoãn ngồi trên chân anh, nghiêng người ôm lấy eo anh, khuôn mặt cô vùi vào chỗ ấm áp nơi cổ anh, chóp mũi cọ sát vào cằm anh một cách thân mật. Nghe thấy cô không trả lời, Thẩm Diên Phi cúi đầu hôn lên mi mắt thoáng lạnh của cô, cười khó lường nói, mặc kệ em nhớ hay không nhớ, anh thì nhớ, anh không kìm chế được, em cứ coi anh như là cậu học sinh trung học vừa mới bắt đầu hẹn hò đi, một đêm không gặp có lẽ anh sẽ phải trèo tường gõ cửa sổ nhà em mất. Nghe thấy anh chủ động đề cập đến trung học, Khương Thời Niệm vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ đến câu đầu tiên như thế nào thì xe đã khởi động. Thẩm Diên Phi vuốt mái tóc dài buông xõa của cô. Anh muốn đưa em đến chợ ở đêm Vượng Giác để đi dạo, nhưng hôm nay đã muộn rồi, chỉ có thể đuổi kịp tới lúc chợ tan. Nhưng... Bàn tay anh di chuyển xuống, xoa xoa phần bụng phẳng lì săn chắc của cô. Để em ăn no thì không thành vấn đề, em không ăn bữa tối rồi, bây giờ có đói không? Những gì Khương Thời Niệm muốn nói nhất thời bị chặn lại nơi đầu lưỡi. Cô sợ nếu cô nắm bắt cơ hội để dò hỏi cho ra nhẽ thì có phá hỏng bầu không khí hay không. Cô cũng sợ nếu cô hỏi sai câu nào đó, anh sẽ mất hết hứng thú. Có lẽ điều cô sợ nhất chính là do cô đã nghĩ quá nhiều, anh không hề thâm tình với cô đến thế. Trước đây cô không hề biết mình là một người tham lam như vậy. Cô thèm muốn tình cảm hiện tại của anh, nhưng cô vẫn không thể nói ra. Dựa vào trực giác và linh cảm, cô muốn biết quá khứ của anh. Mất một giờ lái xe ở trường đua ngựa Sa Điền đến Vượng Giác, Khương Thời Niệm tính toán thời gian, mơ hồ biết rằng chợ đêm đã đóng cửa hoàn toàn vào lúc 12 giờ. Cô và anh vội vã đến đây, chỉ có thể nhìn thấy chợ tàn. Và ngày mai ngày kia thì đoàn làm phim sẽ đi xa hơn, lịch trình chặt chẽ hơn, không có cơ hội để ra ngoài chơi nữa. Khương Thời Niệm nghĩ rằng ngồi nghiêng không đủ gần anh, vì vậy cô leo lên đầu gối anh, mặt đối mặt ngồi xuống. Anh mở vạt áo ra quấn lấy cô trốn trong lòng ngực anh. Cô ôm lấy anh, vuốt ve miếng băng gạc trên lưng anh dưới lớp quần áo. Cả ngày làm việc cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, dần dần dựa vào cổ anh chìm vào giấc ngủ. Cô định sẽ tỉnh lại khi sắp tới vượng giác. Đến khi Khương Thời Niệm mở mắt ra lần nữa, cô vẫn còn duy trì tư thế ngủ giống như trước đó. Bàn tay của người đàn ông lướt qua đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Xe đã dừng lại cực kỳ yên tĩnh, hình như tài xế không ở trong xe. Bên ngoài đường phố cũng im lặng. Khương Thời Niệm sững sờ vài giây, sau đó đột nhiên rùng mình, đột ngột ngồi thẳng dậy, đỡ vai Thẩm Diên Phi để ổn định, lo lắng tìm điện thoại xem giờ. Trước khi mở màn hình, ánh mắt cô đã nhìn thoáng qua ra ngoài cửa sổ xe. Cô ấy đã từng làm cẩm nang, nhận ra các tòa nhà và tấm biển tiêu biểu. Cô biết rằng hướng cô ấy nhìn thấy chính là lối vào của chợ đêm Vượng Giác. Nhưng khi cô ấy nhìn xung quanh, thì đường phố vắng tanh, các quầy hàng đều đã bị dỡ bỏ. Các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại vài hàng đèn đường sắp tắt lịm, soi sáng những biển hiệu truyền thống chất cao thấp cả con phố. Lúc này màn hình cũng sáng lên, cho thấy bây giờ đã là rạng sáng 12:15. Cô ngủ thẳng đến lúc này, xe Thẩm Diên Phi ngừng ở bên ngoài chợ đêm, anh cũng không kêu cô dậy. Khương Thời Niệm nhìn anh chăm chú và hỏi, vì sao không kêu em dậy? Thẩm Diên Phi lấy chiếc túi giấy lớn trên ghế bên cạnh, trong đó có 7 hoặc 8 loại đồ ăn vặt đặc trưng ở Hồng Kông, tất cả đều được cô ấy vẽ theo thứ tự trong cẩm nang. Cô còn đặc biệt đánh dấu rằng chắc chắn phải nếm thử mấy món này ở chợ đêm Vượng Giác. Có vẻ xe đã đến nơi từ lâu, anh đã nhờ người vào mua rồi. Xét theo độ nóng thì chắc là trước khi đóng cửa không lâu. Khương Thời Niệm cảm thấy chua xót trong lòng. Rõ ràng anh muốn đi chơi với cô, rõ ràng anh hy sinh công việc và thời gian nghỉ ngơi để từ Bắc Thành đến đây, không phải để nhìn cô ngủ trong xe. Sao anh không đòi hỏi gì đi? Cô có gì để mà nuông chiều? Nếu đã tới đây, anh phải nhanh đánh thức cô mới đúng chứ. Khương Thời Niệm thở dốc một hơi, xuống gọi đùi Thẩm Diên Phi tùy ý vén tóc, cầm lấy di động lập tức đẩy cửa xuống xe. Nếu đã tới rồi thì cô cũng không thể không nhìn xem được. Cô gập cổ áo khoác lại, hít một hơi thật sâu trong làn gió đêm mát rượi. Xung quanh có rất nhiều cửa hàng, nhưng chỉ có một cửa hàng trang sức thủ công truyền thống ở góc đối diện là còn sáng đèn. Những cửa hàng khác đều đã đóng cửa. Cô đi thêm một đoạn nữa, mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân chạy chậm về phía bên này. Cô ngước lên nhìn thì thấy đó là tài xế. Tài xế đang cẩn thận cầm trên tay một cốc trà sữa nóng. Khi nhìn thấy Khương Thời Niệm thì anh ta cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng lấy tay giấu sau lưng. Khương Thời Niệm bối rối một lát, quay đầu nhìn vị trí xe. Từ hàng ghế phía sau hẳn là không nhìn thấy cô đứng ở đây. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô không khỏi buột miệng hỏi, có phải chợ đêm đã đóng cửa từ lâu rồi hay không? Tài xế không còn cách nào khác nên ấp a ấp úng nói, khi xe đến thì đã đóng cửa, 2 tháng qua rất ít du khách đến đây nên chợ đóng cửa sớm. 11 giờ đã đóng cửa chợ. Tổng giám đốc Thẩm kêu người tìm mấy món ăn có hương vị chính tông, cửa hàng tiện lợi 24 giờ để bọn họ nhanh đưa đến chỗ gần đây. Tôi cứ thế tới đó lấy về, giả vờ như mới vừa mua ở chợ đêm. Vì sao chứ? Đánh thức cô dậy và nói với cô, hoặc quay về thẳng khách sạn không được sao? Hà tất phải mất công như thế này? Tài xế không dám lắm miệng, dãy dụa một lát vẫn nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy tổng giám đốc Thẩm không muốn khiến cô oán trách do công việc của mình kết thúc quá muộn, nên mới mất đi cơ hội này, lại chiếm dụng thời gian của ngày ấy. Cũng không muốn thấy cô hiếm lắm mới tới đây chơi, những món muốn ăn cũng không ăn được, cho nên mới để cô oán trách ngày ấy, do ngày ấy cố ý không đánh thức cô. Khương Thời Niệm nhận lấy trà sữa, nhấp vài ngụm để trả thù, vừa nóng vừa thơm, nhưng cổ họng lại chua xót đến mức nghẹn lại. Cô xách theo ly giấy, không muốn quay lại xe, vì vậy cô đi thẳng vào cửa hàng trang sức bên kia. Cửa hàng nhỏ có 2 vợ chồng già, bán các loại bao lì xì thủ công và thẻ ngọc. Cô thấy trên tường treo đầy những lời cầu nguyện, cuối cùng chọn mua một tấm có khắc được như ý nguyện cầm chặt trên tay. Bà lão cười bằng nói tiếng Quảng Đông, đây là tấm thiệp tình cảm, chúc đối phương có được thứ người ấy muốn. Nếu như thứ người ấy muốn là con, nếu con đưa thứ này cho người ấy, chẳng khác nào con đã trao thân mình cho người ấy. Đưa người ấy rồi thì con không thể đổi ý. Khương Thời Niệm nghe có cái hiểu cái không, nhẹ giọng gật đầu đồng ý. Cô nắm chặt tấm thẻ bước ra ngoài cửa hàng. Thẩm Diên Phi đã đứng cách cửa mấy mét, ánh trăng đan xen với đèn đường chiếu lên bờ vai thẳng tắp của anh. Khương Thời Niệm hỏi, anh ra ngoài làm gì? Tìm em. Nơi này có rộng lớn nhiêu đâu, em có đi xa hơn nữa thì một lát sau sẽ trở về thôi, không lạc đường đâu mà. Thẩm Diên Phi tự giễu cong môi dưới thấp giọng đáp, nhưng anh sợ. Khương Thời Niệm khó hiểu, sợ cái gì? Sếp Thẩm sợ cái gì? Từ này sao có thể phù hợp với anh chứ? Thân hình Thẩm Diên Phi chiếu trên mặt đất tạo thành một cái bóng dài buông thõng, gió đêm thổi tới khiến cả người anh lạnh lẽo. Lúc em chưa tỉnh dậy, anh sợ em phân cao thấp với mình. Em tỉnh rồi, anh sợ em sẽ thất vọng đau lòng. Em xuống xe đi ra ngoài, Anh sợ em không muốn trở về, càng sợ em thật sự tức giận với anh. Chuyện em giận anh... Anh cau mày, nhìn thẳng vào cô với đôi mắt đen nhánh như hắc đồng. Anh chưa từng trải qua, cho nên cảm thấy không sao cả. Nhưng khi em đóng sầm cửa lại và bỏ đi, anh biết chắc chắn anh không thể chịu đựng được. Khi Khương Thời Niệm nghe anh cất tiếng, trái tim cô đã co thắt thật chặt. Khi anh nói xong lời cuối cùng, cô không thể nào đứng yên tại chỗ. Cô lập tức chạy đến bên anh, kiễng chân và ôm anh thật chặt. Trán cô vùi vào bên cổ anh, cô nghẹn giọng hỏi. Thật Diên Phi, anh làm gì có chỗ nào giống thích em? Có phải anh yêu em rồi hay không? Cô cho rằng anh sẽ phủ nhận, ít nhất là nói một cách mập mờ, làm sao anh có thể trả lời chắc chắn được. Thẩm Diên Phi lại không do dự, cổ họng rung lên một tiếng ừ, xen lẫn với âm thanh vụn vỡ trầm khàn tràn ra, bị gió xé nứt. Cơn gió quét qua vành tai mẫn cảm của Khương Thời Niệm, cô ngơ ngác hỏi lại, anh nói cái gì? Thẩm Diên Phi đưa tay vuốt ve khuôn mặt phiếm lạnh của cô, nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, đáy mắt anh đen nhánh, anh khẽ mỉm cười, nhìn cô chằm chằm hỏi, Khương Tệ Tệ, câu nói anh yêu em, đến bây giờ em vẫn không dám nghe sao? Bên tai Khương Thời Niệm như có một trận mưa xối xả chút xuống, trận mưa quét sạch cảnh đêm của toàn bộ khu cảng, cùng với con đường dài vắng vẻ giữa đêm khuya và cả cửa hàng cũ duy nhất còn sáng đèn, phía sau người cô, cùng với vô số lời chúc tốt đẹp treo đầy trên bức tường bên trong. Cô đã từng cảm thấy những lời cầu chúc liên quan đến tình cảm đều cách xa cô rất xa. Nếu như có một ngày cô được người ấy yêu thật lòng, được người ấy đứng trước mặt từ chính miệng thừa nhận yêu cô sẽ không màng tất cả mà khóc một trận thật lớn. Nhưng khi giây phút ấy thực sự xảy ra, nước mắt cô lại giống như bị lửa lớn, đốt hóa thành hơi nước. Sức lực trên người Khương Thời Niệm đều biến mất hết, cô chỉ biết ôm Thẩm Diên Phi chặt đến mức có thể. Muốn hôn anh, muốn cắn anh, cô bỗng hiểu tại sao lần nào anh cũng thích để lại trên người cô nhiều vết đỏ hồng và dấu răng đến vậy. Câu nói anh yêu em ấy, không phải cô không dám nghe, cũng không phải cô không có lương tâm mà không tin tưởng nó, chỉ là cô không dám đáp lại thôi. Khi Thẩm Diên Phi hỏi, có phải cô đã từng yêu người cũ không? Cô chắc chắn gật đầu khẳng định là có, bởi vì tình yêu khi đó của cô với người cũ là anh ta, cho cô cái gì cô sẽ trả lại cho anh ta thứ tương đương. Anh ta yêu cô thế nào thì cô yêu lại anh ta thế ấy. Nhưng bây giờ không phải như vậy nữa. Tình yêu của Thẩm Diên Phi như tấm lưới che phủ trời đất bao bọc từ đầu đến chân cô một cách kín kẽ. Anh không đòi hỏi cô phải báo đáp, cũng không hỏi đến kết quả. Anh chỉ giống như đầm nước sâu vĩnh viễn không thăm dò được tới đáy. Anh không viện lý do để giấu giếm, che đậy anh yêu ai. Anh như ngọn lửa mãnh liệt được đổ thêm dầu, nguyện cắt đứt máu thịt của bản thân để được cùng nhau xuống suối vàng. Anh cũng dịu dàng ôn tồn, nguyện lấy bản thân mình làm bước đệm chân để cô có thể bay lên. Anh cam tâm tình nguyện từ trên cao hạ mình xuống, rồi nghiêm túc nói với cô rằng anh ghen tị. Cô đã có được tình yêu như vậy rồi, thì phải làm sao mới có thể yên tâm mà nói với anh một câu, em cũng yêu anh đây. Cô thực sự gặp được tình yêu, cô nhìn thẳng vào tình cảm của mình, nhưng thời gian quá đỗi ngắn ngủi, ngắn đến mức cô chỉ có thể trao cho Thẩm Diên Phi những cử chỉ dịu dàng và thân mật. Đến cả quyến rũ anh, cô cũng không thể làm một cách tự nhiên được. Cô không hiểu rõ về con người anh, thậm chí anh thực sự muốn gì cô cũng không biết rõ. Mà những thứ cô nhận được từ Thẩm Diên Phi lại quá lớn lao, lớn đến mức cô không cách nào báo đáp lại được. Cô sẽ nổi cơn ghen vì một người sao? Cô sẽ càng không màng tất cả đánh đổi cả bản thân vì đối phương sao? Cô sẽ vì 2-3 ngày không gặp người ấy mà nhớ đến hồn vía lên mây 4-3 ngày đêm để đến có thể gặp được người ấy sao? Trong cuộc sống, lúc đối mặt với việc buộc phải đưa ra lựa chọn, cô sẽ bỏ mặc tất cả nguyên nhân, chỉ đơn thuần lựa chọn người ấy vì tình cảm sao? Cô không có đáp án. Khương Thời Niệm là người như vậy đấy. Thế thì sao cô có thể nhìn vào mắt anh rồi trả lời anh rằng em cũng yêu anh đây? Đến cả một câu nói yêu thích thôi, cô cũng cảm thấy bản thân không làm được. Nước mắt Khương Thời Niệm cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt lăn vào trong cổ áo Thẩm Diên Phi. Cô không nhịn nổi nữa, ỉ vào buổi tối không người, cô dựa vào hõm cổ anh khóc thành tiếng. Cô liều mạng ôm chặt anh sợ anh sẽ đi mất. Có thể nào cho cô nhiều thời gian hơn một chút không? Cô sẽ chứng thích, báo đáp lại anh. Eo Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi siết chặt, cô cảm thấy xương cốt mình đều sắp bị gãy ra rồi, nhưng cô lại không thấy đau đớn. Lúc này sự thiếu không khí trong lồng ngực lại đem đến cho cô cảm giác an toàn đến vô cùng. Cô dán chặt lấy anh, nghẹn ngào. Em dám nghe mà. Xin lỗi, em đảm bảo em sẽ nỗ lực. Thẩm Diên Phi cụp mắt. Lúc nghe thấy cô nói ra câu đó, anh kéo cô, hoàn toàn áp chặt cô vào người mình, ép cô thật sâu vào lồng ngực. Khe rãnh giữa ấn đường sâu như đao khắc, sâu thẳm trong mắt anh có chút vệt nước thoáng qua. Không cần phải nỗ lực, đừng miễn cưỡng bản thân. Bàn tay anh từ phía sau cổ cô trượt dần xuống phía eo, sau đó anh mỉm cười. Chỉ cần em không giận anh, không bỏ anh lại trong xe một mình, rồi mặc kệ anh là được rồi. Trái tim Cương Thời Niệm giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nhào nặn, chưa rót thành một mớ hỗn độn, cô vội vàng thanh minh. Em có mặc kệ anh đâu, lại còn bỏ lại anh nói bậy bạ gì thế? Em chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi, để bản thân tỉnh táo lại ấy. Vậy em đã tỉnh táo lại chưa? Anh nhìn cô rồi hỏi. Cương Thời Niệm chậm rãi gật đầu. Cô nhìn vào mắt anh, cảm giác ngọt ngào kỳ lạ từ trong lá phổi không khống chế được mà trào dâng rồi trào ra khỏi hốc mắt. Tỉnh táo lại rồi, em muốn gặp anh, muốn ở bên cạnh anh muốn gì chỉ cần là em có, em sẽ đều cho anh. Khóe mắt Thần Diên Phi khẽ cong rồi anh kéo hai má ướt át của cô thấp giọng nói. Muốn em quay về khách sạn với anh, muộn lắm rồi. Khương Thời Niệm theo anh đi về phía chiếc xe. Trên đường đi cô vẫn luôn ngẩng đầu nhìn mặt anh, rồi sau đó cô mới ý thức được rằng tất cả những lời cô nói đều thật nực cười. Có lẽ là anh muốn tình yêu của cô, nhưng cô vẫn luôn không cho anh được. Lúc lên trên xe, Khương Thời Niệm cũng không muốn dè dặt thêm nữa. Cô trực tiếp ngồi vào trong lòng Thẩm Diên Phi, sau đó sờ thử nhiệt độ của trà sữa. Độ ấm vừa phải, cô lấy giấy lau đi vết son dính lại trên ống hút rồi đưa anh. Anh muốn uống thử không? Thẩm Diên Phi ôm eo cô, cố ý nghi ngờ hỏi, ngon không? Khương Thời Niệm tròn mắt, cô không thể chấp nhận kiểu nghi ngờ này, lập tức uống thêm vài ngụm để chứng minh mùi vị của nó. Nhưng cô còn chưa kịp nuốt xuống, đôi môi ướt át đã bị đè lại. Anh vuốt nhẹ tóc mai của cô, khẽ tách hàm răng của cô ra, rồi quét qua đầu lưỡi cô. Từ đầu đến cuối anh đều nhìn cô chăm chú. Nhân lúc cô còn chưa quên khép môi lại, anh bình luận một câu. Không lừa anh, đúng là rất ngon. Mấy giây sau, Khương Thời Niệm mới hít sâu một hơi, cô khẽ liếm môi nhìn ánh sáng trong mắt anh dần tối lại. Không khí trong xe có hạn, phía trước có tài xế đang không dám động đậy. Hai người tuyệt đối không thể làm loạn. Khương Thời Niệm bình tĩnh lại, cô xé túi giấy trên ghế, lấy đồ ăn vặt còn nóng hổi bên trong ra cắn một miếng, rồi đút cho anh một miếng. Khương Thời Niệm không nhìn được cười, dáng vẻ của ông chủ Thẩm là đủ biết chắc hẳn anh chưa bao giờ ăn loại đồ ăn như vậy. Ham muốn ăn uống của anh không mạnh, bình thường đồ ăn thức uống vẫn luôn rất đơn giản, nhưng cô phát hiện ra bản thân cô cũng rất nghịch ngợm. Cô lúc nào cũng muốn chống đối lại anh, cực kỳ thích nhìn anh không kiềm chế được mà đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân. Quay về khách sạn, đã gần 1 giờ sáng. Khương Thời Niệm đến chỗ tổ chương trình mới biết phần lớn mọi người trong tổ ỉ vào ngày mai bắt đầu công việc muộn, không cần đi ngủ sớm nên đều ra ngoài chơi cả rồi. Lúc cô kéo Thẩm Duyên Phi đi ngang qua đại sảnh, người phụ trách trước quầy lễ tân mỉm cười rồi cản hai người lại, sau đó nhẹ nhàng nói có một bưu phẩm bên trên viết buộc phải để đích thân cô Khương ký nhận, nó được người ta gửi ở đây, yêu cầu phải kịp thời giao cho cô. Khương Thời Niệm tưởng gửi đến quầy lễ tân hẳn phải là thứ gì đó quan trọng, nên cô bảo Thần Diên Phi đợi một lát, tự cô sẽ đi nhận về. Cầm bưu phẩm qua, vừa nhìn thấy tên người gửi, cô suýt nữa đã ném thẳng nó xuống đất. Trước mặt ông chủ Thẩm, cô vội vàng bình tĩnh làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi lấy tay che kín tên người gửi lại. Người gửi là Tần Chi, trong bưu phẩm đương nhiên là đồng phục trường trung học số 1 mà cô nhờ Tần Chi gửi đến. Có điều sao tốc độ giao hàng lại nhanh đến vậy? Nhờ có lời nhắc nhở của lễ tân, Khương Thời Niệm mới nhìn thấy trên bưu phẩm còn dán một tấm thiệp. Cô mở ra nhìn, bên trên là nét chữ của Tần Chi. Nếu như Niệm Niệm nhà chúng ta đã đột phá trở nên dũng cảm như vậy, tớ đương nhiên không thể kéo chân sau. Nghe nói ông chủ Thẩm đã sắp phải đi Hồng Kông rồi, tớ sợ giao hàng tớ không kịp nên đã nhờ người đi hẳn một chuyến bay để vận chuyển an toàn đến tay cậu. Không cần cảm ơn tớ đâu nha, mời tớ đến uống rượu đầy tháng của con cậu sớm một chút là được rồi. Khương Thời Niệm cũng không biết nên cười hay cảm động nữa. Chỉ là xui rủi thế nào, ông chủ Thẩm cũng lại có mặt tại hiện trường. Nếu như để anh nhìn thấy bưu phẩm này là do Tần Chi từ xa gửi đến, sau đó lại liên tưởng tới chiếc váy ren trắng lần trước, hẳn là anh cũng có thể đoán ra được trong này không phải thứ đồ gì đúng đắn. Khương Thời Niệm ôm chặt bưu phẩm, sau đó bình tĩnh đi đến trước mặt Thẩm Diên Phi rồi giả vờ khó xử. Lễ tân nói đây là đồ gửi đến cho tổ đạo cụ, nhưng bên trên lại viết tên em. Ngày mai lúc tập hợp em đưa lại cho đạo diễn là được rồi. Thẩm Diên Phi lạnh nhạt nhìn qua không hỏi nhiều. Anh kéo cô vào thang máy, rồi trực tiếp đi lên căn phòng ở tầng trên cùng. Tối qua Khương Thời Niệm mới tới nhận phòng. Lúc quay về thì cũng đã muộn rồi, nên cô căn bản không còn tinh thần và sức lực xem kỹ hoàn cảnh cũng như khung cảnh bên ngoài cửa sổ của khách sạn. Cô chỉ biết cả tổ có nhiều người như vậy, tiền ở khách sạn so với tiêu chuẩn của đại lý thì đã vượt qua nhiều đến mức có thể mua lại cả tổ chương trình rồi. Hôm nay vừa mới đẩy cửa ra, khung cảnh bên ngoài cửa sổ đều được thu hết vào tầm mắt cô. Toàn bộ ánh nhìn của cô đều được cảnh đêm lung linh của cảng Victoria khi nhìn từ trên xuống cuốn lấy. Đến tận giây phút ấy, Khương Thời Niệm mới có một chút cảm giác chân thực rằng cô đang ở Hồng Kông, nơi cách Bắc Thành rất xa. Thẩm Diên Phi thường xuyên đến đây công tác, cô có cảm giác giống như cô đã xuyên qua bao nhiêu năm tháng giao nhau hoặc xa xôi trước đó để bắt gặp được dáng vẻ của anh qua kẽ hở nhỏ. Chỉ tiếp xúc một chút cũng khiến cô không kìm lòng được mình. Cô không thể lừa dối bản thân nữa. Cô tha thiết muốn hiểu Thẩm Diên Phi nhiều hơn, muốn cậy mở trái tim anh ra rồi bước vào trong. Những rung động bị cô đè nén trước đó giờ đây càng trở nên điên cuồng mãnh liệt. Cô muốn vươn bàn tay chạm vào lần duy nhất lúc anh và cô gặp nhau thời cấp 3 ấy. Có phải đó là nơi bắt đầu cho tình cảm của anh dành cho cô không? Mặc kệ là phải hay không phải, cô đều muốn bù đắp. Cô cũng không rõ là muốn bù đắp cho sự nặng tình của Thẩm Diên Phi hay là bù đắp cho bản thân mình. Khi ấy đến cả ánh mắt cũng chưa từng dám liếc nhìn anh, bởi vì những lo lắng hèn nhát mà cô với anh như hai đường thẳng song song, cách xa nhau đến 2 năm ánh sáng. Tổng bộ của Bạch Quân ở Bắc Thành cho đến hiện tại vẫn còn rất nhiều tầng đang tăng ca, xử lý công việc được Thẩm Diên Phi giao trước đó. Đến khi trời sáng cũng là lúc phải thu dọn để báo cáo công việc, tư liệu đã xử lý hoàn chỉnh đều được gửi qua email, nhưng Thẩm Diên Phi vẫn cần phải xem xét lại rồi ký tên. Sau khi kết thúc thì sao? Khương Thời Niệm không muốn lộ ra quá nhiều sự hổ thẹn khiến Thẩm Diên Phi còn phải phân tâm để dỗ dành cô. Cô truy hỏi, ngày mai anh có phải dậy sớm không? Thẩm Diên Phi xoa đầu cô, không cần, mai có thể ngủ đến trưa với em luôn. Làm nốt tối nay là công việc cũng tới giai đoạn cuối rồi. Khương Thời Niệm thở vào một hơi, cô đẩy anh vào thư phòng làm việc, còn bản thân mình thì về phòng ngủ tẩy trang tắm rửa. Cô lấy khăn lông bọc mái tóc mới khô một nửa lại, rồi ngồi xuống cuối giường. Cô chẳng có chút buồn ngủ nào, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cô đề phòng quay lưng về phía cửa, rồi cẩn thận mở bưu kiện Tần Chi gửi mình, sau đó lấy chiếc váy đồng phục bên trong ra. Nhìn thấy chiếc váy, cô ngẩn người một lát rồi kéo hành lý, lấy ra một số đồ phối cùng. Tất dài trắng, chiếc giày bẹt màu đen, còn có cả một dải dây băng để buộc tóc đuôi ngựa nữa. Khương Thời Niệm nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô không thay đổi nhiều so với thời cấp 3, chủ yếu là khí chất khác biệt. Từ một nữ sinh thanh thuần, không biết vào một ngày nào đó đã trở thành người có vẻ bề ngoài, yêu diễm trong sự bàn tán của mọi người. Cô rón rén ra khỏi phòng ngủ, rồi đứng bên ngoài thư phòng nghe lén. Lóng thoáng nghe thấy tiếng ông chủ Thẩm đang nói chuyện với người khác. Giọng anh nghiêm túc, có lẽ là đang gọi điện thoại để làm việc. Xem ra anh sẽ không ra khỏi thư phòng trong thời gian ngắn được. Khương Thời Niệm yên tâm rồi, cô quay về đóng cửa phòng lại, thay váy đồng phục, túm tóc đuôi ngựa cao cao, rồi chậm rãi kéo đôi tất trắng sữa không có một chút trong sáng nào lên đến đùi rồi cài kẹp giữ tất lại. Cô đeo giày bệt vào rồi tự mình trang điểm một lớp thật nhẹ. Cơ bản là cô vẫn giữ mặt mộc, chỉ cố gắng vẽ mày để làm bớt đi vẻ quyến rũ. Cuối cùng tô thêm một chút son bóng, nhưng cảm thấy nó quá lấp lánh nên cô đã lấy bông tẩy trang lau đi, chỉ để lại đôi môi hồng tự nhiên. Khương Thời Niệm nhìn bản thân mình chăm chú. Cô nhớ năm đó mình luôn là một học sinh mới trầm tính, lúc nào cũng cúi thấp đầu. Con cưng của trời như học trường Thẩm sẽ để ý đến cô của lúc đó sao? Ngón tay bị Khương Thời Niệm siết đến đỏ lên, ngắm bản thân một hồi, cô lại cảm thấy bản thân mình như này thật đáng xấu hổ. Hơn nữa Thẩm Diên Vi đã theo cô ra ngoài đến hơn 1 giờ sáng, bây giờ cô còn làm trò này thì thật là không hiểu chuyện rồi. Cô vội vàng đứng dậy, muốn thay bộ đồng phục của trường này xuống, chuẩn bị cất đi trước, thu dọn lại phòng để ngày khác tìm cơ hội rồi cân nhắc thêm. Khương Thời Niệm vừa cởi giày, cô còn chưa kịp kéo chiếc váy đồng phục mùa hè đã được cố ý cắt ngắn đi một nửa xuống khỏi eo, thì thư phòng đối diện đột nhiên truyền ra một tiếng choang. Cô sững người, cách âm của phòng khách sạn rất tốt, âm thanh truyền qua 2 lớp cửa rồi mà cô còn có thể nghe rõ ràng đến vậy, chứng tỏ âm thanh thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Bên phía Thẩm Diên Phi xảy ra chuyện gì rồi sao? Điều đầu tiên cô nghĩ đến là vết thương đã khép miệng sau lưng anh. Có phải hôm nay lúc cô cưỡi ngựa đã bị nứt ra, bây giờ nó lại va chạm trong thư phòng? Nếu như không phải là tình huống đặc biệt, thì với sự thận trọng của anh, âm thanh lớn như vậy từ đâu mà có? Trong khi đầu óc Khương Thời Niệm trống rỗng, tất cả suy nghĩ khác đều tự động bị gạt sang một bên rồi ném ra khỏi đầu. Tâm trí cô bây giờ chỉ còn lại an nguy của Thẩm Diên Phi phía bên kia. Cô kéo cửa phòng ngủ ra, chạy như bay qua phòng khách, rồi đứng bên ngoài thư phòng. Cô vội vàng gõ cửa thư phòng 2 tiếng, sau đó gấp gáp đẩy cửa xông vào, rồi hô lên 1 tiếng. Học trưởng, trong vô thức. Sau đó cô nhìn thấy Thẩm Diên Phi đứng cạnh bàn làm việc, trong chiếc áo sơ mi và quần dài. Màn hình máy tính đang bật và một bộ đồ trang trí bằng gốm ở góc bàn bị vỡ, nằm tung tóe trên mặt đất. Cô kéo cánh tay Thẩm Diên Phi kiểm tra một lượt, không thấy có vết thương mới. Sau đó cô vòng ra sau chạm vào sống lưng anh, cũng không có chuyện gì khác thường cả. Cuối cùng cô mới xác định được, có lẽ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Khương Thời Niệm mím môi ngẩng đầu, nhìn sắc mặt của Thẩm Diên Phi, nhưng lại thấy ánh mắt làm người ta khiếp sợ của anh. Đôi mắt anh tối sầm lại một cách lạ thường, anh cứ trầm mặc nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt trắng trợn ấy khiến người khác tâm thần bất an. Anh gập máy tính lại, vội vàng đóng cửa sổ, gỡ hết các loại thiết bị lằng nhằng, rồi ném xuống mặt bàn, bấm tắt màn hình rồi nắm chặt tay. Lúc này Khương Thời Niệm mới tỉnh ngộ từ trong hoang mang, đầu óc cô loạn cào cào. Anh vừa mới tổ chức hội nghị trực tuyến, không phải anh bảo báo cáo tổng kết công việc sẽ được gửi qua email sao? Không phải đọc xong rồi ký tên là xong rồi sao? Sao lại còn mở hội nghị trực tuyến lúc nửa đêm như này hả? Thẩm Diên Phi mấp máy môi, ánh mắt vẫn không hề di chuyển khỏi người cô. Bọn họ có quá nhiều vấn đề, không có thời gian trả lời từng người một nên mở cuộc họp ngắn. Họp cũng sắp xong rồi, mặt bàn vết nền đất hơi trơ nên anh không cẩn thận làm bình gốm trên bàn rơi vỡ. Còn chỗ nào cần anh giải thích nữa không? Thẩm Diên Phi thuận tay đẩy máy tính ra, nhìn Khương Thời Niệm rồi ép sát từng bước. Vậy bây giờ có phải nên đổi lại? Là em nói cho anh biết, một nửa giám đốc điều hành của Bạch Quân, nửa đêm canh ba tận mắt nhìn thấy anh, không bằng cầm thú đến mức cô vợ mà mình tâm tâm niệm niệm mãi mới cưới được về nhà lại là một học sinh còn mặc đồng phục. Anh trầm giọng, có điều bí mật nào đó sắp phá vỡ xiềng xích chui ra. Bé cưng, sau này anh phải giải thích với người ta thế nào đây? Khương Thời Niệm vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trang phục của mình. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng máu gào thét cuộn trào trong huyết quản, những rung động và âm thanh điên cuồng tập trung trên đầu cô. Cô đã làm gì vậy? Khi đầu óc nóng lên, cô chỉ nghĩ xem có phải anh xảy ra chuyện không, hoàn toàn quên mất bản thân đang mặc thứ đồ kỳ quái này. Cô vội chạy vào lúc anh đang họp trực tuyến, lại còn đi qua camera của máy tính, cũng phơi bày toàn bộ người mình trước mặt anh. Hải cũng không kém vậy là bao, còn không đi giày. Tất dài trắng bị kẹp sát lên đùi mỏng manh đến gần như là trong suốt bao bọc lấy chân cô. Chân dẫm trực tiếp lên nền nhà ấm áp và khô ráo. Từ trán đến ngực Khương Thời Niệm đều đỏ rực, ngay cả ý nghĩ muốn chết cô cũng nghĩ tới rồi. Bất giác môi bị cắn in hàn vết răng, cô nuốt khan một ngụm, bàn tay nắm chặt. Nhận thấy việc đầu tiên Thẩm Diên Phi làm là tắt máy tính, từ góc độ của camera cũng chỉ nhìn thấy phần áo sơ mi của bộ đồng phục từ phía eo hắt lên, hoàn toàn không nhìn thấy phần váy và chân bên dưới. Bản thân cuộc họp cũng đã sắp kết thúc, cô mới có thể cố gắng hết sức phớt lờ tai nạn chết chóc của mình mà tập trung tinh thần vào bộ quần áo trên người. Cô không có cơ hội lựa chọn thời gian, không còn cơ hội cân nhắc kỹ lưỡng lần nữa. Cô đã đến rồi, anh cũng đã nhìn thấy rồi, đường lui đã bị cắt đứt rồi. Khương Thời Niệm ngẩng đầu, cũng không biết là cô chó cùng rứt dậu hay là những lời được cô giấu kín trong lòng cuối cùng cũng chờ được một vết nứt mà cô buộc phải đối mặt, khiến cô không thể ngập ngừng được nữa mà phải nói ra. Cô mặc như vậy cho anh nhìn, không chỉ vì do thám anh của quá khứ, mà còn vì cô muốn vậy. Cô nguyện ý, giống như trước đó cô khát vọng được ôm anh, hôn anh vậy, khát vọng được anh tận mắt nhìn thấy. Em có thể đến công ty giải thích, nhưng mà em muốn... Khương Thời Niệm gom hết dũng khí, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng anh, giống như muốn cắn nuốt anh trong tức khắc vậy. Em muốn quay về làm Khương Tuệ Tuệ thời cấp 3 ấy một ngày. Em muốn quay về trước mặt anh, nghiêm túc gọi anh một tiếng học trưởng, muốn tiến đến gần anh, muốn anh cùng em đến câu lạc bộ học đấu kiếm, muốn lúc anh bị thương, em sẽ sát trùng vết thương cho anh, lúc anh còn tỉnh táo, em muốn... Rõ ràng chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt và bình thường, nhưng Khương Thời Niệm lại không ngừng rơi lệ. Cô rụi rụi cái mũi đã đỏ hồng, kiên trì nói tiếp. Em muốn nói với Khương Tuệ Tuệ của khi đó rằng học trưởng Thẩm là chồng tương lai của cô, người mà cô thích đến vậy. Đừng sợ anh ấy, cũng đừng lúc nào cũng trốn tránh anh ấy. Đừng đi đường vòng như vậy, cô nên... Đột nhiên cô không nói tiếp được nữa. Trong lòng Khương Thời Niệm tràn ngập xót xa, ngọt ngào, còn có cả mờ mịt. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ phát hiện ra, hóa ra từ những ngày tháng cấp 3, trong trái tim cô đã cất chứa điều hối tiếc ấy. Chỉ vì những thứ này sao? Khương Thời Niệm bỗng nghe thấy Thẩm Diên Phi mở miệng. Lời nói của anh đã kéo cô từ trong hồi ức quay lại. Cô ngạc nhiên ngẩng mặt, nhìn sâu vào trong mắt anh. Trong khoảnh khắc nhìn nhau ấy, cô gần như không dám tiếp tục nhìn anh theo bản năng. Hô hấp dồn dập căng thẳng, giọng anh khàn khàn. Anh cũng không che giấu nữa. Nhưng anh không chỉ muốn như vậy. Cương Thời Niệm còn chưa kịp nhận ra ẩn ý sau câu nói đó của Thẩm Diên Phi thì đã bị anh ôm lên khỏi mặt đất. Cô nắm lấy bắp tay cuồn cuộn và rắn chắc của anh, thấy rõ mạch đập trên cổ anh kéo theo những đường gân xanh nổi lên, trải dài về phía xương đòn vai. Bị anh đặt lên mặt bàn, cô không khống chế được mà hơi ngửa ra sau, sau đó vòng eo được bao bọc với chiếc váy kẻ ngắn bị một bàn tay túm lấy. Khi cô lắc lư chưa ổn định lại thì sợi dây băng buộc tóc đuôi ngựa sau đầu tuột ra rồi nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Mái tóc dài còn ẩm của cô bung xõa xuống bờ vai và tấm lưng mảnh mai. Không tồi tệ, anh vốn dĩ không phải là học trưởng mà em nhận định. Nếu như là em có hiện tại đứng trước mặt anh nói cho em biết những việc anh muốn làm là... Ngón tay Thẩm Diên Phi luồn vào mái tóc ẩm ướt của cô. Anh muốn yêu sớm với em. Trái tim Khương Thời Niệm bị một câu nói của anh chạm trúng. Cô còn muốn nói gì đó nhưng lại bị anh hôn, hoặc có thể nói là cắn mút một cách cuồng nhiệt. Đồng phục mùa hạ của nữ sinh trường cấp 3 số 1 là áo sơ mi trắng ngắn tay với cổ áo tròn màu xanh nước biển đậm, và phía trước là hàng cúc trong suốt. Nút áo đã được cởi ra hơn một nửa, chỉ còn hai chiếc ở giữa đang nhấp nhô rồi lại lõm vào trong. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, ai kia móc lấy nó rồi kéo lại gần mình. Chiếc nút không chịu được ngoại lực tác động nên nhẹ nhàng bung ra, nút áo cùng với lớp vai mỏng manh đồng thời lỏng lẻo trễ xuống phía sau lưng cô. Cô cắn chặt môi, mặt đỏ lựng lên. Như này có chỗ nào giống với dáng vẻ của học sinh chứ? Anh sẽ dắt em rong ruổi khắp Bắc Thành để hẹn hò. Tối đến sẽ đưa em quay lại trường học. Nhân lúc tự học sẽ ép em hôn anh ở rừng cây nhỏ sau trường. Sự ướt át run rẩy ấy trong không khí còn có thêm chút căng trướng và tê dại. Khương Thời Niệm ngửa đầu về phía sau, yết hầu không ngừng quặn lên, khóe mắt đỏ hồng rớm lệ. Cô thấy người đàn ông ngồi lại lên chiếc ghế làm việc đen nghiêm nghị. Cô bị đặt lên bàn như mặt bàn học, khóa của chiếc váy ngắn cũng cỡn bao lấy viên xôi nếp bị kéo xuống. Phía trước tường kính trong câu lạc bộ, anh có thể vây em lại, làm những chuyện dơ bẩn không thể nói ra miệng với em, bắt nạt, bá chiếm em. Chưa kẹp tất bị tháo ra, chiếc tất mỏng may bị tụt xuống mắt cá chân, cô kinh ngạc kêu thất thanh, phần ren trên chiếc váy ngắn cũng không chịu nổi một kích. Cô bị hô hấp nóng hổi, cùng với nhiệt độ vô tận bao phủ. Anh sẽ bắt em làm những chuyện ghê tởm mà chính em cũng không tưởng tượng ra được, khiến em cứ hãy thấy anh là khóc lóc chạy trốn, nhưng anh sẽ không buông tay đâu, anh sẽ càng ngày càng táo tợn. Trăm sông đổ về một biển. Ông Thẩm bề ngoài tao nhã lịch sự ôn tồn lễ độ, luôn đứng trên cao nhìn xuống. Thế nhưng cửa vừa đóng lại, đã cúi đầu tỉ mỉ thưởng thức nhị hoa hồng bị nước nóng dối qua. Áo trắng đồng phục của cô gái đầy nếp nhăn, váy đồng phục bị vệt nước làm loang lổ. Trên chiếc tất màu trắng sữa cũng chẳng chịt những vết xước khiến người ta gai mắt. Đầu óc cô choáng váng, không nghe rõ trong sâu thẳm giọng nói trầm khàn của anh ấy còn ẩn chứa những giọt nước mắt. Không tồi tệ, tối nay là em muốn anh quay lại quá khứ, em đừng mong ngủ được. Anh ngẩng đầu, đổi lại là sự bắt nạt, đè ép càng sâu hơn. Bốn phương tám hướng của khe núi rung chuyển và đóng lại. Những thác nước mùa mưa tiếp tục trút xuống từ trên núi. Bé cưng, anh xin em đó, trời sáng rồi ngủ tiếp. Nếu như 6 giờ trời sáng, anh với cô còn 4 tiếng liều chết triền miên. Nếu như 6 giờ tỉnh mộng, anh vẫn còn 240 phút có thể quay về quá khứ. Có được bông linh lan trắng mà anh đã tưới tắm bằng máu và sự cô đơn của mình để nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Lần cuối cùng, Khương Thời Niệm nhìn đồng hồ trên tường là 5 giờ rưỡi sáng. Lúc đó cô chống lên người anh, bị anh khống chế. Cô cũng chủ động phá bỏ ranh giới muốn giành lại, cũng muốn hòa hợp. Cô khóc rồi liên tục gọi học trưởng, nhưng đổi lại ánh mắt đỏ ngầu của anh và một cơn điên cuồng mất kiểm soát hơn nữa từ anh. Sau đó, Khương Thời Niệm không còn tỉnh táo nữa. Nước trong người cô dường như bị rút cạn hết cả. Cô mơ hồ nghe thấy câu nói yêu em bên tai. Cô muốn ôm lấy anh, nhưng cánh tay đau đến nỗi không thể nhấc lên được, chỉ có thể chống lên vai anh, nhắm mắt lại, lông mi dính vào nhau, giọng run run nhẹ nhàng đáp lại. Cô đã mơ rất lâu, mơ thấy vô số khoảnh khắc khi cô đi ngang qua Thẩm Diên Phi lúc gặp ở trường trung học số 1 Bắc Thành. Đi dạo trong sân thể dục, trên sân thượng, anh gầy mà rắn giỏi, khuôn mặt sắc sảo, đồng phục chỉnh tề nhưng nhìn cũng hơi uể oải. Lúc anh cụp mắt rồi nhướng mày lên, cô cúi đầu xuống rồi vội đi qua, thỉnh thoảng bất ngờ đối diện nhau, lúc nào cô cũng chỉ biết thở gấp rồi bỏ chạy. Có một lần gặp nhau ở lúc trên cầu thang không có ai. Anh đứng ở trên bậc cao nhìn xuống. Cô ở dưới ngẩng đầu lên. Cô lặng lẽ cầm chặt cuốn sách trong tay. Anh quay lưng về phía ánh sáng, nhếch khóe môi, nhẹ giọng hỏi cô. Tôi đáng sợ vậy hả? Đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi mà mỗi lần ở riêng với nhau một lát thôi là cô như biến thành một người khác vậy. Như có thứ gì đó sắc nhọn đang căng lên, đâm chọc khắp nơi trong người cô, khiến cô không thể là chính mình nữa, không thể tuân theo các nguyên tắc như bình thường, như kéo cô xuống vực sâu, khiến cô trở thành dáng vẻ đáng xem thường nhất vậy đó. Trong mơ, Khương Thời Niệm không thể bình tĩnh được. Cô rụt rè vươn tay muốn chạm vào ống tay áo của Thẩm Diên Phi, nhưng anh càng đi càng xa, bóng dáng dần phai mờ. Cô gọi anh nhưng anh lại phớt lờ, nhưng người qua thì thấy tay phải trắng bệch, chảy máu từng giọt xuống vai. Cô giật mình tỉnh giấc, phổi như thiếu không khí, ngực phập phồng gấp gáp, khiến xương cốt đau nhức. Những hình ảnh trong giấc mơ dần phai mờ, trở nên mù mịt không thể nhớ rõ ràng mọi thứ nữa, chỉ có sự bàng hoàng và đau lòng lúc đó là còn nhớ rất rõ. Khương Thời Niệm đang muốn ngồi dậy thì lại bị ai đó kéo trở về rồi ôm lấy. Yết hầu lăn lộn của anh áp vào trán cô, giọng nói lười biếng khàn khàn. Còn thời gian mà, ngủ thêm một lát nữa đi. Cô thở hổn hển một lúc, nghe được nhịp tim của Thẩm Diên Phi bao quanh cô mới dần dần lấy lại được bình tĩnh, vùi đầu vào trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Được anh nhẹ nhàng vuốt tóc từ trên xuống dưới, cô lại buồn ngủ rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng cô còn đang suy nghĩ miên man, không phải là do cô nghĩ nhiều quá sao? Khi cô mặc đồng phục học sinh, học trưởng đã phản ứng mạnh như thế, nói ra những lời đó có thể thấy rằng anh đối xử với cô đã khác với khi còn học cấp 3 rồi, đúng không? Tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ bắt đầu từ sau khi kết hôn phải không? Trong lòng Khương Thời Niệm tràn đầy cảm giác ngọt ngào, cũng lo lắng không yên, nhưng lại không có cơ hội nào hỏi thẳng Thẩm Diên Phi. Khi cô hoàn toàn tỉnh giấc, còn chưa đến một tiếng nữa là tổ chương trình tập hợp, cô chạy đua với thời gian, tắm rửa sạch sẽ. Thẩm Diên Phi từ phía sau chậm rãi xoa eo cô. Khương Thời Niệm vì bị cọ cọ mà đỏ mặt, liếc nhìn thấy chiếc váy đồng phục học sinh, không biết anh đã giặt từ lúc nào, đang ở bên bồn rửa trong phòng tắm. Mặt cô lại càng đỏ hơn. Học trưởng. Trước khi đi cô nói, mấy ngày tới lịch trình của em rất dày, nhất định sẽ đi sớm về khuya, em không thể ở bên cạnh anh được. Em không nói trước được dự định gì cả, anh cũng đừng đi theo em mãi, lãng phí thời gian của anh lắm. Có gì thì chúng ta về lại Bắc Thành rồi nói nhé. Với lại em thấy anh thế này... Thẩm Diên Phi nháo nháo lòng bàn tay mềm mại của cô, vuốt ve xương ngón tay gầy guộc, đã biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, để cô tự mình nói ra. Em thấy thế nào? Khương Thời Niệm ngước mắt nhìn anh, thẳng thắn nói. Rất đau lòng nha. Trong ánh mắt đen láy của Thẩm Diên Phi, chậm rãi hiện lên ý cười ôm chặt cô vào trong lòng. Vợ anh có tiến bộ rồi đó nha, biết thương người rồi. Không chờ cô trả lời, anh tiếp tục dịu dàng nói. Nếu anh đã đi ghi hình cùng em, thì anh rất sẵn lòng đứng xa xa nhìn em cũng được. Việc này so với việc không thể nhìn thấy người cách xa hàng ngàn cây số tốt hơn biết bao. Nếu thực sự có việc anh phải đi thì anh nhất định sẽ đi. Em không cần lo lắng, em chỉ cần xem anh như fan cuồng, thoải mái để anh ngắm em là được rồi. Khương Thời Niệm cười. Em chỉ là một MC nhỏ thôi, không mua nổi fan cao cấp như sếp Thẩm đâu. Thật sao? Thẩm Diên Phi nhướng mày đầy ẩn ý, chậm rãi nói. Cô Khương là một MC nhỏ, ban ngày đã không mua nổi tôi làm fan, thế sao tối có thể mua nổi vài tiếng? Chữ cuối cùng của anh bị Khương Thời Niệm vội vàng chặn lại, chặn không nổi, cô lại nhướng người lên cắn mạnh, để lại vết răng trên môi anh, khiến anh tạm thời không thể ra ngoài được, mới hài lòng. Buổi quay thực tế, đúng như dự đoán của Khương Thời Niệm, lịch trình đã sẵn sàng, cả đoàn tập hợp vào buổi trưa để bắt đầu, cố gắng hết sức đến tận khuya mới kết thúc, rồi lại phải bắt đầu vào sáng hôm sau. Lúc Khương Thời Niệm về khách sạn cũng đã mệt lả đi, Thẩm Diên Phi ôm cô đi tắm, chưa kịp dụ cô đã ngủ mất. Cô mơ màng bám dính vào người anh, tùy ý gọi học trưởng ơi, chồng ơi, tam ca ơi, xưng hô nào cũng làm cho gân trên trán của người nào đó nổi lên hết cả. Trong 3 ngày tiếp theo, tốc độ của đoàn quay phim liên tục rất căng thẳng, gấp hơn so với dự kiến. Khương Thời Niệm đi hỏi đạo diễn mới biết, ngoài kế hoạch ban đầu ra thì cuối tuần này có một chương trình đặc biệt được chính phủ phê duyệt ghi hình tại trường trung học số 1 Bắc Thành với chủ đề tuyên truyền nền giáo dục của cả thành phố. Vì trường trung học số 1 Bắc Thành là trường đứng đầu trong các trường trung học phổ thông công lập và tư thục của thành phố nên đương nhiên là được chú trọng nhất. Lãnh đạo cấp trên lên tiếng thì nhà đài phải chú trọng. Hơn nữa, chương trình này cũng rất có giá trị, nhưng nhiệm vụ quay phim lại giao cho đoàn của họ. Thời gian rất gấp rút. Cường thử nghiệm ngay đến trường trung học số 1 Bắc Thành, thì tim khẽ rung động. Cô muốn xin xung phong ra trận, đảm nhận chương trình kỳ này. Còn chưa hạ quyết tâm gọi điện xin, thì đạo diễn đã gọi tìm cô trước, bảo cô quay số lần này, cố gắng sắp xếp thời gian. Thời điểm, phù hợp là một chuyện, quan trọng hơn là vì em là học sinh tốt nghiệp ở trường đó. Em làm MC sẽ càng có sức thuyết phục hơn nữa. Em có vấn đề gì không? Dạ, không thành vấn đề ạ. Cường thể niệm quả quyết đồng ý ngay. Đợi em từ Hồng Kông về, em sẽ đi chuẩn bị liền ạ. Quá trình ghi hình tập thứ hai của đi du lịch sắp kết thúc. Vào buổi sáng của ngày kề cuối, Thẩm Diên Phi dựa vào cửa xe như mọi khi, nhìn chằm chằm vào Khương Thời Niệm qua đám đông hỗn loạn. Đợi đến lúc nghỉ giữa giờ, anh mới kéo chặt lấy cổ tay cô, nói với cô anh có một vụ hợp tác phải giải quyết vào buổi chiều, anh cần phải về, không thể đợi thêm được nữa. Câu không thể đợi thêm được nữa làm Khương Thời Niệm sửng sốt. Buổi chiều anh có việc bận vậy mà giờ vẫn vượt qua dòng người tấp nập đến đây tìm cô. Lúc này cô cũng không nói được lời nào dỗ dành, chỉ nóng lòng muốn giục anh mau đi, kẻo lỡ chuyến bay. Tính tình cô trở nên nóng nảy, nhất quyết muốn tận mắt nhìn xe anh lái ra ngoài mới tiếp tục ghi hình. Nụ cười của Thẩm Diên Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn trong đám đông có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này. Biết cô xấu hổ nên anh kiềm chế bản thân, vuốt mặt cô vài cái, xoay người mở cửa bước vào xe ô tô. Khi xe khởi động và dần dần đi xa Khương Thời Niệm, cô nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của anh qua cửa sổ xe. Sau đó cô chợt thức tỉnh, trái tim như thắt lại. Cô vô thức chạy theo anh và gõ vào kính xe. Bánh xe bám đầy bụi, đột ngột dừng lại. Cửa sổ xe được hạ xuống. Thẩm Diên Phi còn chưa kịp hỏi, Khương Thời Niệm đã cúi người xuống, trước mặt biết bao người xung quanh, nhắm mắt nhẹ nhàng áp lên môi anh, không để cho anh có cơ hội phản ứng lại. Cô hôn xong liền chỉnh tề, chạy trở về đoàn quay, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có bên tai nóng dần lên như đang nhắc nhở cô. Cô càng ngày càng đánh mất bản thân mình, lại đi làm chuyện khác thường như thế trước mặt bao nhiêu người, nhưng cô chỉ cảm thấy ngọt ngào đến tận xương thôi. Đợi đến lúc về lại Bắc Thành, cô muốn tìm một khoảnh khắc yên tĩnh và trang trọng để trực tiếp nghiêm túc hỏi anh xem liệu anh có thể để ý đến cô hay thậm chí là thích cô từ hồi cấp 3 hay không. Nếu đúng như vậy, không chỉ là đêm đó, cô sẽ trả lại cho anh tất cả của Khương Tuệ Tuệ khi 15-16 tuổi. Việc quay phim của tổ chương trình Hồng Kông tiếp tục trong 2 ngày nữa. Đến sáng ngày cuối cùng thì hoàn toàn kết thúc. Nhóm khách mời chia tay tại sân bay Hồng Kông. Khương Thời Niệm cùng nhóm mình trở về Bắc Thành, rồi đi đến thẳng nhà đài để lo công việc. Vì ngày hôm sau là ghi hình chính thức cho chương trình ở trường trung học số 1, nên chiều hôm đó không thể nghỉ ngơi, phải đến trường làm quen với quá trình. Trường trung học số 1 sắp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Có nhiều hoạt động sắp diễn ra, lượng người ra vào khuôn viên trường rất đông. Thỉnh thoảng sẽ có nhiều bên trợ giúp được mời đến trường hỗ trợ sắp xếp địa điểm. Bên truyền thông cũng đến đây khá nhiều. Nên khi đoàn xe quay hình của đài truyền hình Bắc Thành đến cũng không có thu hút quá nhiều sự chú ý. Chiều thứ sáu có rất nhiều học sinh lớp 10 và lớp 11 đang sinh hoạt câu lạc bộ. Bầu không khí tương đối thoải mái. Hơn nữa còn có nhiều sinh viên đại học quanh đây đến làm hoạt động thực tế với danh nghĩa ủng hộ lễ kỷ niệm ngày hôm nay của trường, nên trường có vẻ thoải mái hơn bình thường. Trước khi Khương Thời Niệm xuống xe, trời đang mưa nhẹ, cô bước vào một vũng nước nhỏ với chiếc ô đang mở. Khi mép ô nâng lên, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người gầy gò quen thuộc ngang qua, đi vụt qua cách đó không xa. Cô khựng lại vài giây mới nhớ ra đó là ai. Thẩm Trước. Cậu em trai đã có thái độ ác cảm với cô một cách khó hiểu kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong nhà họ Thẩm. Trong lòng cô vẫn tôn trọng nhưng không thể thân thiết với cậu ta. Nguyên nhân chính là vì cô nhìn thấy Thẩm Diên Phi là người duy nhất trong nhà tin tưởng đứa em trai này. Nhưng em trai ở sau lưng lại thay đổi sắc mặt. Chuyện này sẽ dễ khiến anh lo lắng. Cô không muốn nhắc đến, cũng không muốn động chạm vào. Nếu Thẩm Trước đã không thích cô, vậy cô ít gặp là được. Về lý do cậu ta xuất hiện ở đây, Khương Thời Niệm lập tức cũng đoán ra được. Thẩm Trước đang học ở Đại học Thanh Đại, cách trường trung học số 1 không xa. Có lẽ cậu ta đến đây để làm hoạt động thực tế, tình cờ đụng phải xe của đài truyền hình. Khương Thời Niệm cùng đoàn quay hình đi đến địa điểm ghi hình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại cũng không thấy Thẩm Trước đâu. Cô bất giác nhớ tới lần trước Thẩm Diên Phi vì nhảy xuống xe bảo vệ cô mà bị thương. Thẩm Trước phức tạp nhìn cô trên hành lang bệnh viện, ánh mắt cậu ta như muốn đá cô ra khỏi nhà họ Thẩm. Ánh nhìn căm ghét đó của cậu ta đối với cô hình như không phải không có lý do. Một vài lãnh đạo trường đã ra tiếp đón Vì vậy Khương Thời Niệm cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Cô thu lại suy nghĩ, rồi đi lên phía trước chào hỏi từng người, rồi triển khai chương trình ghi hình. Một số địa điểm mà nhà trường mong muốn quay hình bao gồm tòa dạy học, sân trường, hội trường, thư viện và tòa nhà hoạt động câu lạc bộ. Tất cả đều đúng với mong muốn trong lòng của Khương Thời Niệm. Cô nói ra phương hướng quay chung, các nhà lãnh đạo trường đều gật đầu tán thành. Nhiệm vụ chính của đoàn quay hình hôm nay là tới làm quen với môi trường. Không giống với Khương Thời Niệm, tập trung vào vai trò làm MC nên họ cũng không cần phải đi chung với nhau. Vừa khéo cô có thể làm việc một mình, cầm ô đi dạo một vòng sân trường. Từ trên khán đài nhìn thấy khá nhiều nam sinh, cao to chân dài đang chơi bóng rổ dưới cơn mưa nhẹ. Ánh mắt cô lơ đãng xuyên qua các bạn nam đó, nhìn thấy một người khác. Cô nắm chặt các khớp ngón tay, sợ cảm xúc dâng lên mà không kìm nén lại được. Cô cầm chặt điện thoại. Nửa tiếng trước cô đã gửi tin nhắn cho Thẩm Diên Phi, nhưng anh vẫn chưa trả lời. Biết rõ là lúc này anh đang bận, nhưng cô vẫn không nhịn được mà làm phiền anh. Rất nhớ anh. Nghĩ đến việc đứng ở đây, thế giới xung quanh ồn ào tấp nập, cô cũng cảm thấy phân tâm. Khương Thời Niệm hít một hơi thật sâu, dự định tối nay sẽ thắp nến ở nhà để bù đắp cho bữa tối do anh nến mà anh trượt xuống vách đá. Cô có thể hỏi anh nhiều hơn, khi đó anh đứng trên sân này đã từng... Khương Thời Niệm đột nhiên nháy mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở khung cảnh dưới màn mưa nhẹ. Một nam sinh cao gầy, xắn tay áo lên, dựa vào thân cây ngoài sân trường, vẻ mặt ủ rũ, đứng dưới mưa. Cậu ta đang chăm chú nhìn về phía một sườn dốc bên kia, chỗ có nhiều cây cối xanh tươi bao phủ nhất và quanh năm, được các sinh viên mỹ thuật của trường dùng để ký họa lên đó. Cũng có một số hoạt động chụp ảnh hay diễn tập sân khấu, chọn không gian thoáng đãng đó. Bây giờ trời đang mưa nên không có ai ở đó cả. Khương Thời Niệm do dự không biết có nên đi lại đó hay không. Suy nghĩ một lúc cũng không muốn gây ra chuyện gì không vui nên xoay người muốn tránh đi. Thẩm Trước dường như không nhịn được nữa nên cao giọng lên tiếng. Chị bỏ đi gì chứ? Có phải là muốn về cáo trạng với Tam Ca? Kể tôi gặp chị ở ngoài cũng không thèm chào hỏi, để đợi đến lúc anh ấy về nhọ Thẩm dạy dỗ lại tôi chứ gì.